90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, ngươi còn có ta, Lý Thiếu Cẩn nói, phi thường không bình thường, nếu như là chúng ta người bình thường, cho dù là cảm thấy đối phương nghĩ lừa bịp tiền, cũng phải nghe một chút đối phương nói gì đi, nhưng mà nàng không có. Bọn họ cái gì cũng không nghe chúng ta nói. Cô kia thật giống như chỉ có một mục tiêu, chính là đuổi chúng ta đi. Tống Khuyết gật đầu nói, có cái ý này. Lý Thiếu Cẩn nhấp hạ miệng, mâu quang hơn nặng nề, thấp giọng nói, nếu như cái đó nam là bởi vì quá đau vợ, vợ nói cái gì chính là cái đó, hắn không hỏi phải trái đúng sai còn có tình có thể nguyên. Nhưng mà cô kia, nàng xem ta một hồi, trong lúc bất chợt thái độ hơn kiên quyết, chính là hy vọng chúng ta đi nhanh lên. Ngươi quên, cái đó lão nãi nãi, nhưng là nói ta giống như con gái nàng. Trên thực tế, ta cùng cô hình quả thật có chút giống như, người khác cũng có thể nhìn ra. Nàng xem ta lâu như vậy, chẳng lẽ không nhìn ra? Tống Khuyết chân mày giơ lên, ngươi ý, nữ nhân kia, khả năng cũng biết ngươi cùng nhà bọn họ có quan hệ. Lý Thiếu Cẩn gật đầu, nhưng mà nàng đặc biệt không hy vọng ta cùng nhà bọn họ liên hệ quan hệ, cho nên sẽ để cho ta đi nhanh lên. Chồng nàng lúc tới, nàng cũng 10 phần khẩn trương. Thậm chí là kéo hắn chồng đuổi ta đi. Này chẳng lẽ không phải là một loại tỏ thái độ? Cho nên đối với mới khá có thể cũng cảm giác chuyện có kỳ hớ hoặc, nhưng không muốn điều tra, mà là hy vọng không muốn cùng Lý Thiếu Cẩn liên hệ quan hệ. Như vậy thái độ không cần nói cũng biết, coi như là thật thân nhân, khả năng cũng không nguyện ý nhận Lý Thiếu Cẩn. Tống Khuyết mím chặt miệng, thần sắc nghiêm túc, nhưng mà không nói gì. Hắn cũng quả thật không có gì có thể nói, bởi vì người ta không muốn nhận Thiếu Cẩn, hắn cũng không có biện pháp. Lý Thiếu Cẩn thở dài nói, ta muốn tìm thân nhân, bất quá là muốn tìm mẹ ta mộ phần, cho nàng dâng nén hương, nhường nàng biết ta rất tốt, cũng không phải là yêu cầu cái gì. Ta cũng dài lớn như vậy, nếu như thân nhân không tệ, vậy coi như làm thân hữu lui tới. Bây giờ ngược lại, người nhà này, nhìn cũng không thân thiện, ta cũng không cần phải không cần mặt nóng đi người ta mông lạnh trên giàn không phải. Tống Khuyết trong đầu nghĩ đây là tức giận, Lý Thiếu Cẩn đến cùng có muốn hay không nhận thân. Tống Khuyết trong lòng rõ ràng, người Lý gia đối với nàng giấu giếm, nàng trong lòng nén giận đâu. Nhưng mà suy nghĩ thêm một chút, Lý Thiếu Cẩn nói cũng không sai. Nàng lớn như vậy, đều là Lý Tổn Thiện vợ chồng nuôi lớn, người Lý gia lại không tốt, trả lại cho nàng che gió che mưa địa phương. Người nhà này cũng không có cho Lý Thiếu Cẩn bất kỳ ân huệ. Nếu như người ta thật không muốn nhận, cũng được đi, Lý Thiếu Cẩn không nợ bọn họ, dĩ nhiên không cần nhìn bọn họ sắc mặt. Tống Khuyết nói, lão nãi nãi là hết sức kích động, nàng sẽ nghĩ nhận ngươi. Hơn nữa tại sao cô gái này cuống cuồng đuổi ngươi đi? Nói rõ ngươi lưu lại, sẽ cho nàng mang đến phiền toái. Nàng không hy vọng ngươi lưu lại, cái này cũng vừa vặn nói rõ. Nàng sợ ngươi lưu lại, sẽ gặp cùng ngươi nhận nhau người. Thiếu Cẩn, nữ nhân này nhiều nhất cũng chính là ngươi mợ, không có liên hệ máu mủ, nàng có được hay không? Không có vấn đề, ta nhìn Mã lão sư thật giống như không cùng nàng ở chung. Hơn nữa nói thân nhân, cũng không phải nàng, chúng ta nhìn Mã lão sư cùng chồng nàng, vậy hẳn là mới là ngươi bà ngoại ông ngoại. Lý Thiếu Cẩn gật đầu, nhưng là bây giờ nàng bị bệnh, bệnh nhân là không có nhân quyền, Có muốn tiếp tục hay không chữa trị đều phải người giám hộ ký tên đâu. Nàng bây giờ cũng không có tinh lực quản ta. Ngươi nói làm sao cứ như vậy đúng dịp. Tống Khuyết nói, vẫn là câu nói kia. Thật bận rộn sao? Vừa vặn chúng ta cũng phải thi cuối kỳ. Chờ chúng ta thi xong, Mã lão sư thân thể tất nhiên khôi phục rất nhiều. Đến lúc đó chúng ta len lén đến tìm nàng, nhìn nàng có nhận biết hay không ngươi. Lý Thiếu Cẩn nghĩ đến Mã Tiểu Linh mới vừa kích động dáng vẻ, trong lòng từng trận chua xót cùng không đành lòng. Nếu như người này là bà ngoại, nàng cảm thấy bà ngoại là nghĩ nhận hắn. Nếu không cần gì phải như vậy kích động. Cái gì cậu mợ, không nhận liền không nhận. Nếu như bà ngoại cần chính mình, nàng sẽ tới tìm bà ngoại. Nhưng là bây giờ bà ngoại bị bệnh, trước không quấy rầy nàng tu dưỡng, không gấp, đã biết địa chỉ, tương lai còn dài, hạ định quyết tâm này. Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, ừ, chờ thi xong, ta tìm Mã lão sư làm một thân tử giám định. Nếu như bọn họ đồng ý làm, trên căn bản là ta thân nhân có khả năng liền định. Dù sao nhiều cũng đợi, không kém một tuần này. Tống Khuyết dắt Lý Thiếu Cẩn tay nói, không việc gì, có nhận biết hay không, chúng ta cũng lớn như vậy, cũng không cần bọn họ ôm ôm hôn hôn, sinh hoạt đã có thể tiếp tục, nhân sinh có hay không bọn họ cũng có thể sống được. Không tìm được thân nhân, ngươi còn có ta, đúng vậy, đã trưởng thành, sau nhân sinh, có người thân, cũng phải chính mình đi. Lý Thiếu Cẩn lập tức liền cười, gật đầu, ừ, Tống Khuyết nói, chúng ta bất ly bất khí, kia nghỉ hè ta cùng ngươi đi, xong rồi, đề tài lại trở lại. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, chạng vạng. Bên ngoài nắng chiều như lửa, trong phòng mờ tối không rõ. Lý Giai Minh mở cửa, đổi giày cẩn thận nhìn một chút, mới nhìn thấy trên ghế salon người. Lý Giai Minh dè đặt hỏi, ba, làm sao không đốt đèn a? Ngồi trên ghế salon người chính là Lý Tồn Thiện. Chính hắn nhắm mắt lại thật giống như ở dưỡng thần, thần sắc nghiêm túc. Lúc này hắn ừ một tiếng, Lý Giai Minh mới dám đem đèn mở ra. Trong phòng sáng, Lý Giai Minh ngồi ở Lý Tồn Thiện đối diện nói, ba, ngài vội vã kêu ta tới. Chuyện gì a? Là Lý Tồn Thiện cho Lý Giai Minh gọi điện thoại, nhường Lý Giai Minh đến hắn chỗ ở tới. Trong phòng không có người bên cạnh, bà Vũ cùng cảnh vệ viên cũng không có ở đây. Hoàng Trần ở trong phòng ngủ, Lý Tồn Thiện phi thường chắc chắn, cho nên hắn nói thẳng, người thôi ra nổi lên lòng nghi ngờ. Lý Giai Minh hơi ngớ ra, sau hỏi, ba, bọn họ đã đi tìm ngài, nói Thiếu Cẩn chuyện, bọn họ muốn cùng Thiếu Cẩn nhận nhau sao? Lý Tồn Thiện nói, ngươi hồ đồ, làm sao có thể nhường bọn họ đến gần ta? Càng không thể nào nhường bọn họ cùng Thiếu Cẩn nhận nhau. Chẳng qua là ta có phát giác, cảm giác bọn họ đang tra Thiếu Cẩn thân thế, cho nên nói với ngươi một tiếng, phải cẩn thận. Lý Tồn Thiện phát hiện Mã Tiểu Linh thôi hoài nhân theo dõi chính mình, sẽ để cho cảnh vệ viên đi xem thúc giục người nhà chiều hướng. Đã phát hiện thôi ấu niên nhường người ở bệnh viện tra Lý Thiếu Cẩn. Lý Giai Minh trầm ngâm một chút, đột nhiên ngẩng đầu lên nói, ba, nếu không nói cho Thiếu Cẩn chân tướng đi, Thiếu Cẩn cùng người thôi ra là thân cốt nhục, dù sao phải nhường bọn họ nhận nhau. Hơn nữa Thiếu Cẩn đều đã trưởng thành, người thôi ra đối nàng không có công ơn nuôi dưỡng, coi như là nhận nàng hay là ta con gái. Lý Giai Minh vừa nói mâu quang có chút chột dạ, nói, còn có ba, ta cũng muốn đi xem an ninh. Như vậy nhiều năm, mộ phần ở nơi nào ta cũng có biết hay không. Đó dù sao cũng là ta thê tử à. Lý Tổn Thiện lỗ mũi đều phải khí oai. Ngươi bây giờ biết thâm tình, sớm đã làm gì? Thôi An Ninh có tri thức hiểu lễ nghĩa, hay là học y, so với ngươi mạnh trăm lần. Nếu như các ngươi thật tốt, con dâu của ta cháu gái đều là học y, ngươi cảm thấy Thiếu Cẩn bây giờ sẽ đi học trùng y sao? Trở thành y học thế gia, đây là Lý Tổn Thiện nguyện vọng. Hắn tiếp tục nói, chuyện đã xảy ra rồi, ngươi lại phải thâm tình. Nếu không phải ta tin tưởng mẹ ngươi, dáng dấp ngươi giống như ta, ta sớm kéo ngươi đi làm thân tử giám định đi. Ngươi rốt cuộc là theo ai? Lý Giai Minh, ngoặc kép, hắn cúi đầu xuống, ta là phế vật, ngoặc kép, hết chương.